Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 212, phiên ngoại 22, ta đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm bưng đĩa đi vào bếp, đúng lúc có hai bếp ga, Lục Ninh Hoàn bên cạnh đã chiên cá xong, nêm nếm lại một chút, rồi cho đậu hũ vào. Bắt đầu hầm canh, Mạc Du Tâm thì dùng bếp bên cạnh đun nước cho Thẩm Tâm, chuẩn bị nấu bánh bao. Lục Ninh Hoàn hơi ngạc nhiên, không ngờ Mạc Du Tâm ở đây còn có bánh bao, liền hỏi. Bánh bao này là các bạn tự làm sao? Mạc Du Tâm cười gật đầu. Đúng rồi, chương trình đã lấy hết hành lý của chúng tôi. Cả đồ ăn vặt và đồ ăn liền đặt ngoài đều bị mang đi mất. Tôi cảm giác họ không chỉ lấy đồ của chúng tôi đâu. Khi các bạn về, nhớ kiểm tra xem thiếu gì không nhé. Chương trình chắc chắn lại có trò quái gì rồi. Vậy thì xong rồi. Đồ đạc gì đó, buổi trưa không kịp dọn dẹp. Tất cả đều để trong hành lý. Về nhà chẳng lẽ lại mất hết sao? Lục Ninh Hoàn ngớ người, cô cũng không ngờ chương trình lại làm thế. Chắc chắn rồi, họ thật sự xảo quyệt, buổi trưa cho chúng ta ăn một bữa no nê. Kết quả buổi chiều lại thu lại hết công sức của chúng ta, rồi còn phải đổi đồ ăn với người dân địa phương, nghĩ đến thôi mà thấy khổ. Mặc dù Tâm nghĩ đến chuyện chương trình còn lấy cả dầu gội và sữa tắm của họ, tức giận không thôi. May mà đồ tẩy trang đã để sẵn trên bàn ngủ, nếu không tối nay chẳng biết làm sao mà tẩy trang. Hai bên PD, một bên quay phim Tô Ngữ Băng và Thẩm Tâm, một bên quay phim bếp, các bạn trong phòng live cũng không rảnh rỗi, bình luận chạy nhanh như gió. Đừng đánh tôi, có ai cảm thấy Mạc Du Tâm và Lục Ninh Hoàn rất xứng đôi không? Người phía trên, cậu sẽ bị Thẩm Điềm và Tô Ngữ Băng đánh chết đấy. Mặc dù hai người đứng cùng nhau cũng rất đẹp mắt, nhưng không thể đùa được đâu, họ đều đã có con rồi. Đúng vậy, CP có thể ít nổi. Nhưng không thể vô lý như thế. Rất nhanh chóng, canh cá chép đậu hũ của Lục Ninh Hoàn đã nấu xong, cô vội vàng bưng ra đặt lên bàn ở phòng khách. Còn bánh bao của Mạc Du Tâm cũng gần xong, cô vớt ra một cái, cắt thử xem, xác nhận đã chín rồi, mới đổ hết bánh bao vào một bát, bưng bát vào phòng khách. Cô đặt bát xuống trước mặt Thẩm Tâm ngoan ngoãn cảm ơn. Cảm ơn gì, không cần cảm ơn, ăn đi con, Mạc Du Tâm cười đáp. Cháo khoai lang đã nấu lâu, khi mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, nhất là mấy người lớn cũng đã đói, mỗi người đều múc một bát đầy, vì cháo nấu đặc, có thể thay cơm ăn được, lại có ba món ăn kèm, mấy người lớn ăn rất ngon miệng. Mạc Du Tâm và Lục Ninh Hoàn đều nấu ăn rất khéo, dù chỉ là những món đơn giản, bốn người cũng đều ăn rất ngon. Vì sợ Tiểu Nguyệt Lượng chạy loạn, Mạc Du Tâm khi ăn cơm đã để Tiểu Nguyệt Lượng ngồi giữa mình và bàn ăn. Tiểu Nguyệt Lượng thỉnh thoảng lại nhìn Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Tâm, thấy Thẩm Tâm cũng ăn bánh bao giống mình. Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng vô cùng, vỗ vỗ lên tay Mạc Du Tâm, nhất định phải chỉ cho Mạc Du Tâm xem. Mami, chị ăn cơm, giống con. Đúng rồi, Mami cho chị Thẩm Tâm ăn bánh bao giống con vậy, Mami yêu bé xấu tính này rồi phải không? Mạc Du Tâm cười hỏi Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu làm nũng với Mạc Du Tâm, đồng thời đưa tay chỉ vào đĩa cá, bé lại muốn ăn cơm rồi. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng với ánh mắt dịu dàng, cười nói. Cá này có xương, Mami không dám cho con ăn, để Mami cho con thử một miếng đậu hũ, con thấy có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Mạc Du Tâm gắp một miếng đậu hũ, bỏ vào đĩa, chia thành mấy phần. Rồi từng miếng nhỏ cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn. Tiểu Nguyệt Lượng ăn mà mắt sáng lên, vừa ăn vừa làm nũng với Mami. Trẻ con không hiểu đói no, Mạc Du Tâm sợ Tiểu Nguyệt Lượng ăn quá no, liền xoa bụng bé, thấy bụng bé đã đầy, cô liền ngừng cho bé ăn nữa. Mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi, không thể ăn thêm nữa, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dặn dò Tiểu Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng cũng không giận, khi Mami không cho mình ăn nữa. Bé liền tựa vào lòng Mami chơi. Khi Thẩm Tâm ăn xong, Lục Ninh Hoàn bảo Thẩm Tâm ở lại phòng khách chơi một lát. Tiểu Nguyệt Lượng thấy chị ăn xong cơm, liền vỗ vỗ vào tay Mạc Du Tâm, miệng cũng không ngừng. Chị ơi, chơi, Mạc Du Tâm cười nhẹ rồi buông Tiểu Nguyệt Lượng ra. Được rồi, bé xấu tính, tự đi tìm chị chơi đi, Mami ăn xong rồi sẽ chơi với con. Tiểu Nguyệt Lượng dùng đôi chân ngắn chạy đến tìm Thẩm Tâm, muốn được bế. Thẩm Tâm và Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh chơi đùa với nhau. Mạc Du Tâm nhìn qua, cũng không biết hai đứa trẻ đang chơi gì, nhưng có vẻ chúng khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng và Lục Ninh Hoàn tranh nhau nhận hết việc rửa chén và nồi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đành ngồi một bên, nhìn hai đứa trẻ chơi. Tiểu Nguyệt Lượng không biết lúc nào đã lấy ra con heo hồng nhỏ của mình, chơi với Thẩm Tầm, tay bé chọt vào mặt con heo nhỏ rồi nói với Thẩm Tầm. Chị ơi, heo heo, đúng rồi, heo heo dễ thương lắm. Thẩm Tầm cũng vỗ vỗ con heo hồng. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu nhìn Thẩm Tầm, từ chiếc ghế nhỏ của mình đứng lên, chạy đến ôm Thẩm Tầm làm nũng. Em dễ thương, Thẩm Tầm cười nhẹ, vỗ đầu Tiểu Nguyệt Lượng. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng cũng dễ thương, còn dễ thương hơn cả con heo nữa. Nghe chị khen mình, Tiểu Nguyệt Lượng cười ngọt ngào hơn. Mạc Du Tâm nhìn hai đứa trẻ tương tác với nhau, không nhịn được mà bật cười. Tô Ngữ Băng cũng không kìm được mà cười theo. Các bé thật đáng yêu quá. Sau khi Tô Ngữ Băng và Lục Ninh Hoàn rửa xong bát đũa, họ định đưa Thẩm Tầm về nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị rời đi, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn nhìn theo Thẩm Tầm không nỡ. Như thể nghĩ ra điều gì đó, Tiểu Nguyệt Lượng vội vã lấy con heo hồng từ trên ghế nhỏ, bước những bước nhỏ chạy đến tìm Thẩm Tầm. Chị ơi, Thẩm Tầm nghe thấy Tiểu Nguyệt Lượng gọi mình, liền dừng lại bước chân chuẩn bị rời đi. Các bậc phụ huynh cũng tò mò nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, không biết bé muốn làm gì. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng cười tươi, đưa con heo hồng trong tay về phía trước. Cho chị, chơi. Thẩm Tầm giơ tay nhỏ ra nhận con heo hồng từ Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhìn bé. Là em tặng heo hồng cho chị đúng không? Đúng rồi, tặng cho chị. Tiểu Nguyệt Lượng cười tươi, ngẩng đầu nhỏ gật gật. Thẩm Điềm cũng bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho bật cười, vuốt nhẹ đầu Tiểu Tầm. Em gái tặng chị rồi, thì chị phải nhận đấy, còn phải nói gì với em gái? Chị cảm ơn em nha. Thẩm Tầm hơi ngượng ngùng, nói cảm ơn Tiểu Nguyệt Lượng, rồi đưa tay ra ôm bé một cái. Tiểu Nguyệt Lượng thấy chị ôm mình, cười càng tươi hơn. Thẩm Điềm nhìn Thẩm Tầm, mỉm cười và dặn dò. Chúng ta phải về rồi, còn phải nói gì với em gái? Chào em nhé. Thẩm Tầm tựa như một người lớn, xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói lời tạm biệt. Chào chị. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ đợi cho đến khi Thẩm Tầm và mọi người đã ra khỏi sân, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài không muốn rời mắt. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng suýt không chịu nổi trước sự đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng quay mặt đi, thấy mẹ và mami đang cười vui vẻ, bé nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, hôn nhẹ lên má bé và cười nói. Sao con lại đáng yêu thế? Mới có một tuổi mà đã biết tặng quà cho chị và làm nũng chị rồi. Tiểu Nguyệt Lượng có phải là tiểu xấu xa không? Phải, Tiểu Nguyệt Lượng chôn đầu vào ngực Mạc Du Tâm, làm nũng với mami. Tiểu xấu xa của mami ngoan lắm, ngay cả con heo hồng mà con thích nhất cũng tặng cho chị rồi. Nhưng không sao đâu, con cũng là heo con của mami mà. Mạc Du Tâm cười nhẹ, nghịch nghịch Tiểu Nguyệt Lượng, khiến bé cười khúc khích trong vòng tay mami. Tô Ngữ Băng ngồi bên cạnh, nhìn một lớn một nhỏ đùa giỡn, cười rồi đứng dậy vỗ vai Mạc Du Tâm. Đừng đùa nữa, cả ngày đều mệt rồi, nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cục cưng à, mẹ sẽ chơi với con, mami cũng đã mệt, để mami tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ muốn bế bé, lại giơ tay làm nũng với Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi đánh răng, rồi cả hai nằm xuống giường. Mới vừa tắm xong, giờ cũng thực sự mệt rồi. Tiểu Nguyệt Lượng nằm cạnh mẹ, thi thoảng chơi đồ chơi, thi thoảng lại dụi đầu vào mẹ làm nũng. Nhưng cuối cùng vẫn mệt quá, chơi được chừng mười mấy phút thì đôi mắt bé bắt đầu díp lại. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, đắp chăn cho bé, nằm nghiêng xem điện thoại. Cô muốn đợi Mạc Du Tâm về rồi mới ngủ. Mạc Du Tâm tắm xong, đã là 8 giờ, khi cô về phòng thì thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ. Thấy Tô Ngữ Băng vẫn còn thức, cô nhẹ nhàng hỏi. Sao còn chưa ngủ, đang đợi mình à? Tô Ngữ Băng cười nhẹ, trừng mắt nhìn cô. Không có, mình định đi ngủ rồi. Vậy cảm ơn vợ đã đợi mình, chúc vợ ngủ ngon. Mạc Du Tâm nói với giọng điệu mềm mại, khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy trong lòng cũng ngứa ngáy theo. Vào buổi tối, thiết bị thu âm trong phòng vẫn hoạt động, nhưng máy quay thì có thể được che lại. Mạc Du Tâm lấy chiếc khăn tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng che kín hai chiếc máy quay trong phòng, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Sau khi về đến nhà, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn phát hiện vali của mình đã bị mang đi. May mắn là ga giường và chăn đã được trải lên giường, nếu không thì không biết làm sao để ngủ. Thẩm Điềm đun một nồi nước lớn, sau đó cô và Lục Ninh Hoàn gội đầu, rửa mặt, rồi tắm rửa cho Thẩm Tâm, cả ba người đều ngủ sớm. Khi ngủ, Thẩm Tâm ôm chặt con heo hồng mà bé được Tiểu Nguyệt Lượng tặng, nghĩ đến em bé như thế này thật đáng yêu. Thẩm Điềm thấy con gái ôm con heo hồng, liền trêu. Thẩm Tâm thích Tiểu Nguyệt Lượng lắm phải không? Thích, em gái dễ thương lắm. Thẩm Tâm gật đầu, giơ con heo hồng lên. Em gái dễ thương mà tối nay con lại ôm con heo em ấy tặng à? Mới quen nhau có mấy ngày thôi mà đã thân thiết thế rồi. Mami sắc ghen rồi đấy. Thẩm Điềm V, TV, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tâm hỏi. Không phải đâu, Mami nói bậy rồi, con ngủ đây. Thẩm Tâm ôm chặt con heo hồng vào lòng, nhắm mắt lại không thèm nhìn mẹ nữa. Lục Ninh Hoàn nhìn cô bé ngọt ngào của mình, cười nói. Được rồi, ngủ đi, đừng trêu con bé nữa, nó ngượng rồi. Ừ, ngủ thôi. Ngày mai không biết chương trình sẽ giở trò gì nữa, quần áo thì không có mà thay, hết bị lấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm lẩm bẩm, đúng vậy, ngày mai chúng ta phải nghĩ cách lấy lại vali, không thể cứ thế mà không thay đồ được. Lục Ninh Hoàn nói, nhà Thẩm Điềm và Mạc Du Tâm còn đỡ, ở trong nhà cây của gia đình Triệu Tắc thì khổ thật, không chỉ không có đồ thay mà họ còn không có nơi nào đun nước cả. Để tắm phải đi bộ qua lại tới 40 phút. Cả buổi chiều, người chồng là một ảnh đế mà lại phải đi cho lợn ăn, không tắm thì quả thật là cơ thể đầy mùi. Khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã chìm vào giấc ngủ, thì gia đình Triệu Tắc mới vừa rời nhà của Hứa Hướng Tiết, đang trên đường về nhà cây của họ. Cách chương